Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 13, có người thương Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Tiêu tức giận rời khỏi Hải Đường Viện, ngay lập tức định đến tìm lão phu nhân để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng chợt nghĩ lại, mình đang trong cơn tức giận, vì chuyện này mà chất vấn. Bà nội thì không hợp với đạo hiếu, may mắn là có một số chuyện đã lan truyền trong đám hạ nhân, hắn chỉ cần chú ý một chút là có thể nghe ngóng được. Hóa ra, khi tổ phụ còn sống, ông đã cho vay nặng lãi rất nhiều. Tổ phụ đột võ tướng, không ai dám nợ tiền của ông, nên những năm đầu ông kiếm được khá nhiều tiền. Tổ phụ cảm thấy việc này sinh lợi nên càng làm lớn hơn. Nhưng vay nặng lãi là hại người, khi Thái Thượng Hoàng đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên là cấm cho vay nặng lãi trong dân gian. Khi đó, không ít người đã rút lui kịp thời, tổ phụ cũng muốn rút lui nhưng do đã cho vay quá nhiều, cuối cùng mất trắng. Để lật lại tình thế, tổ phụ đã đem thế chấp nhà cửa, cửa hàng, điền trang để vay một khoản tiền lớn, hợp tác với người khác buôn lậu muối. Nhưng buôn muối là thứ có thể đụng tới sao? Đừng nói tổ phụ chỉ là một võ tướng tứ phẩm, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không dễ dàng nhúng tay vào việc buôn muối. Không ngoài dự đoán, tin tức bị lộ ra ngoài. Chỉ vì công lao của tổ phụ trước đây mà Thái Thượng Hoàng đã không giáng chức, chỉ phạt tiền là xong. Nhưng điều này khiến Lục gia hoàn toàn nợ nần chồng chất. Khi Lục Lăng Tiêu đến tuổi cưới vợ, lão phu nhân cũng đã nghĩ đến việc tìm một mối hôn nhân môn đăng hộ đối ở kinh thành cho hắn. Nhưng khi người ta nghe về tình hình của Lục gia, không ai dám gả con gái cho hắn. Chỉ có nhà họ Mạnh ở U Châu xa xôi, không biết Lục gia đã trở thành một khung trống rỗng. Vậy nên Mạnh Thiên Thiên không nói dối, là nàng đã lấp đầy lỗ hổng của Lục gia, trả hết nợ nần cho Lục gia, và nhờ của hồi môn của nàng, Lục gia mới giữ được vẻ bề ngoài hào hoa. Người hầu thở dài, chuyện là vậy, đại thiếu gia, thực ra ăn cơm mềm không mất mặt, ăn cơm mềm mà ép buộc người khác mới mất mặt. Lục Lăng Tiêu lạnh lùng trừng mắt, người nói nhiều quá rồi đó. Người hầu ngậm ngùi im lặng, người tên gì? Lục Lăng Tiêu hỏi. Người này là do quản gia Lưu đưa đến để làm gia nhân cho hắn, nhưng chỉ trong vài ngày, hắn đã suýt bị miệng lưỡi của người hầu này làm tức chết. Người hầu nói, đại thiếu gia, tiểu nhân tên là Thận Ngôn. Lục Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, ngươi còn dám lên giọng dạy dỗ ta, ta hỏi tên ngươi là gì? Người hầu ủy khuất nói, tiểu nhân thật sự tên là Thận Ngôn, tiểu nhân hay nói nhiều, miệng lưỡi lắm lời, nên chủ nhân đặt cho tiểu nhân cái tên này để tiểu nhân luôn nhắc nhở bản thân. Lục Lăng Tiêu nói, ta thấy cái tên này cũng chẳng có tác dụng gì với ngươi. Thận Ngôn do dự muốn nói gì đó, Lục Lăng Tiêu không kiên nhẫn hỏi, sao nữa? Thận Ngôn chần chừ nói, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo. Lục Lăng Tiêu nói, Thận Ngôn nói, lão phu nhân đã trả tiền mua vải rồi. Lục Lăng Tiêu nhẹ nhõm, vẫn là tổ mẫu thương ta. Thận Ngôn lại nói, nhưng không phải mua cho Lâm cô nương. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Mạnh Thiên Thiên đang xem sổ sách thì lão thái quân tinh thần phấn chấn bước vào. Bà tuy không còn minh mẫn, nhưng nhờ Mạnh Thiên Thiên chăm sóc suốt những năm qua, thân thể càng ngày càng cường tráng. Mạnh Thiên Thiên đặt sổ sách xuống. Tổ mẫu, lão thái quân đến trước mặt nàng, nhìn vào cuốn sổ nàng đang cầm. Cuốn sách này kể chuyện gì? Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải chuyện, mà là sổ sách. Ngày mai cháu đọc sách mới xong sẽ kể lại cho tổ mẫu nghe. Lão thái quân liên tục gật đầu. Vậy cháu phải nhớ nhé. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Vâng. Lão thái quân nở một nụ cười xấu xa đầy mãn nguyện. He he, Bán Hạ và Lý Mụ Mụ bị lão thái quân chọc cười, phải che miệng cười lén ở bên cạnh. Sau khi cười xong, lão thái quân lại bí ẩn nói. Thiên Thiên, cháu đoán xem ta mua gì cho cháu. Thôi thôi, cháu đoán không ra đâu. Lão thái quân phất tay một cái, mang vào đây. Hai người hầu bưng vào vài cuộn vải lấp lánh rực rỡ. Lý Mụ Mụ nhìn kỹ, ngạc nhiên nói. Đây chẳng phải vải lụa sáng bóng từ cửa hàng vải sao? Là loại vải mà Lâm cô nương đã chọn cho đứa bé trong bụng. Nhưng một đứa trẻ không cần nhiều vải đến vậy. Ai cũng biết nàng ta thực ra là chọn cho mình. Nàng ta đúng là biết cách chọn, toàn là loại lụa thượng hạng. Loại vải quý giá này mặc lên người, ai chẳng nói nàng ta mới là chính thất của Trấn Bắc tướng quân. Thiên Thiên có thích không? Lão thái quân nghiêng đầu hỏi. Mạnh Thiên Thiên thấy lòng ấm áp, gật đầu nói. Thích ạ, Tổ mẫu tặng, thiên thiên đều thích. Lão thái quân khoanh tay, cười như một lão thái bà nghịch ngợm. He he, Mạnh Thiên Thiên thắc mắc hỏi. Tổ mẫu, sao người lại có nhiều tiền như vậy? 700-800 lượng bạc đâu phải số tiền nhỏ. Lão thái quân, tiền mua quan tài. Mạnh Thiên Thiên, ở phong viện, Lục Lăng Tiêu cùng Lâm Uyển Nhi dùng cơm tối. Xin lỗi, vải đã bị tổ mẫu mua mất rồi. Lần sau ta sẽ mua cho nàng cái mới. Hắn nói với Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, dùng thủ ngữ nói. Những cuộn vải đó chỉ có một cuộn là dành cho con của chúng ta. Còn lại vốn là chọn cho đại thiếu phu nhân. Lục Lăng Tiêu ban đầu cảm thấy có chút biết ơn và hối hận vì những năm qua Mạnh Thiên Thiên đã gánh vác gia đình. Nhưng nghe Lâm Uyển Nhi nói, hắn lại đột nhiên cảm thấy Mạnh Thiên Thiên vẫn không hiểu chuyện như Uyển Nhi. Nàng ta có công lao chăm lo cho gia đình, nhưng cũng không nên dựa vào công lao mà làm càn trong nhà. Lục Lăng Tiêu nắm tay Lâm Uyển Nhi đầy thương cảm. Nàng chịu thiệt thòi rồi, nàng luôn nghĩ cho nàng ấy, nhưng trong lòng nàng ấy chỉ có mình nàng ấy. Nếu nàng ấy hiểu chuyện được bằng một nửa của nàng, thì gia đình này đã không đến nỗi rối ren như vậy. Lâm Uyển Nhi dùng thủ ngữ nói, đại thiếu phu nhân còn trẻ, tướng quân nên bao dung hơn, đừng tức giận với nàng ấy. Lục Lăng Tiêu cau mày, ta biết rồi, sau này sẽ nhường nhịn nàng ấy hơn. Nàng mang thai vất vả, nghỉ ngơi sớm đi, lần này ta lập được công lớn, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng, khi thưởng được ban xuống, ta sẽ dẫn nàng đi mua vải, mua cho nàng và con, nàng hãy chọn cho mình vài bộ. Lâm Uyển Nhi tựa vào lòng hắn, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay hắn. Được hầu hạ bên tướng quân, Uyển Nhi đã mãn nguyện lắm rồi, Uyển Nhi không mong cầu gì hơn. Lục Lăng Tiêu ôm lấy nàng, dẫn nàng về kinh, không phải để nàng sống khổ sở. Ngoài vị trí chính thất ra, những tình cảm phu thê và vinh hoa phú quý mà người khác có, ta sẽ đều cho nàng. Tại Hải Đường Viện, Mạnh Thiên Thiên chơi với Lão Thái Quân suốt cả buổi chiều, đến tối lại tiếp tục xem sổ sách. Sổ sách trong phủ chia thành hai phần, một phần là nội bộ, một phần là bên ngoài. Nội bộ là chỉ các khoản chi tiêu trong gia đình, bên ngoài là lợi nhuận và lỗ lãi từ điền trang và cửa hàng. Nhìn vào sổ sách, không một điền trang hay cửa hàng nào có lãi, mỗi năm còn phải bù vào không ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và những khoản tiền này đến từ đâu, có thể tưởng tượng được. Mạnh Thiên Thiên đóng sổ lại, không ngờ mới 5 năm, của hồi môn mang theo đã tiêu gần hết rồi. Lý Mụ Mụ đau lòng nói, phải, tổng cộng chỉ còn lại 10.000 lượng thôi. Mạnh Thiên Thiên trầm ngâm, những sổ sách này có vấn đề, sau này phải từ từ tính toán lại, xem có thể lấy lại được bao nhiêu. Việc cấp bách là phải nhanh chóng chuyển 10.000 lượng này đi nơi khác. Đây là số tiền giúp nàng duy trì cuộc sống sau này. Nhưng chuyển đi bằng cách nào, và chuyển đi đâu? Cách chương.